Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Giờ, mặc dù người ta dáng dấp không tính quốc sắc thiên hương, nhưng cũng là có chút tư sắc, tên nào hạ ác như vậy tay, thật quá phận. Nữ tu một bên thổ huyết một bên lão đảo nghiêng ngả hướng hắn bên này bay tới. Lâm Tể Trần nhìn nàng quần áo trên người, tự như là y tông đệ tử. Bất quá giống như không phải Huyền Y Tông, hẳn là những châu khác y tông. Liền xong cô gái này tu đạo mệnh vẫn không quên nhắc nhở mình, Lâm Tể Trần cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Khi dễ ai không được, khi dễ y tu liền có chút quá mức, y tu chăm sóc người bị thương, vô tư kính dân, sao có thể tùy tiện khi dễ. Lại nói tỷ tỷ của hắn chính là y tu, đối với khi dễ y tu nhất là hiền lành nữ y tu. Lâm Tể Trần tất nhìn không được. Xảy ra chuyện gì? Lâm Tể Trần mở miệng hỏi. Nữ y tu vội và giải thích nói, phía trước có một đám ma tu cản đường, không để cho hắn tu sĩ quá khứ, đạo hữu, ta khuyên ngươi cũng đừng quá khứ, rất nhiều tu sĩ chính đạo bị bọn hắn giết, cầm đầu ma tu thực lực thâm bất khả trắc, ngươi nếu là quá khứ, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít, chạy mau đi. Nữ y tu vừa nói vừa nôn một ngụm máu, che ngực hô hấp dồn dập, nàng muốn ngừng hạ chữa thương, nhưng sợ có người sau lưng truy sát, một lát không dám lưu lại. Lâm Tể Trần nghe xong, nói, có loại sự tình này. Ta đi xem một chút. Nữ y tu gấp, khuyên can nói, đạo hữu chớ đi, những cái kia ma tu càng tụ càng nhiều, phàm là ma tu quá khứ bọn hắn liền lôi kéo, phàm là tu sĩ khác quá khứ bọn hắn liền giết chết, bọn hắn người đông thế mạnh, ngươi vẫn là chớ đi. Không quan trọng, ngươi mau dừng lại chữa thương đi, ta đi xem một chút. Lâm Tể Trần quẳng xuống câu nói này, liền hướng nữ tu trốn tới phương hướng bay đi. Nữ y tu gặp này thở dài, có chút không đành lòng Lâm Tể Trần xảy ra chuyện, tranh thủ thời gian lấy trước ra mấy khỏa đang dược nuốt vào về sau, cắn răng, cũng bay trở về. Nàng biểu thị mình chỉ là vì chăm sóc người bị thương. Trợ giúp chính phái đạo hữu, tuyệt không phải nhìn Lâm Tể Trần dáng dấp cự đẹp trai. Tuyệt đối không phải. Lâm Tể Trần rất nhanh đuổi tới nữ y tu trước đó vị trí, nơi này đã diễn biến thành một cái cỡ nhỏ chiến trường. Tiếng chém giết cùng kêu thảm liên tiếp, gần trăm tên đầy người ma khí tu sĩ vây giết hơn 10 người chính đạo tông môn đệ tử. Mặc dù không có gặp một cổ thi thể, nhưng là dưới chân hắc quang trên mặt đất nổi lơ lửng mười mấy cái hồn mộ, liền có thể biết nơi này xảy ra chuyện gì. Mà lại từ bốn phương tám hướng không ngừng có cái khác ma tu lục tục ngo ngoe gia nhập vào. Bọn hắn đến từ các đại ma tông môn phái, dù là lẫn nhau không biết, cũng đều tạo thành lâm thời đồng minh. Cầm đầu một nam tử cùng bọn hắn tùy tiện nói mấy câu, những này ma tu liền quả quyết gia nhập, sau đó kiệt cười hướng quá khứ tu sĩ chính đạo huy động đồ đao. Còn lại mấy tên tu sĩ chính đạo, bị vây quanh ở giữa, như là bị đàn sói vây quanh con cừu nhỏ, tuyệt vọng chờ chết. Xem thật kỹ một chút, có hay không thiên diễn kiếm tông gia hỏa, có giữ lại cho ta tra tấn tra tấn. Cầm đầu nam tử ở bên cạnh càng rỡ cười to. Mạc huynh, vừa mới không phải có một cái thiên diễn kiếm tông người chơi bị ngươi tươi sống dằn vặt đến chết sao? Làm sao còn không vừa lòng à, ha ha. Một ma tu trêu ghẹo nói. Cầm đầu nam tử ha ha nói, một cái làm sao đủ, ta thề đời này đối thiên diễn kiếm tông gia hỏa, gặp một cái giết một cái. Thẳng đến xử lý Lâm Tể Trần mới thôi. Mạc huynh tốt chí hướng, kia Lâm Tể Trần ngang ngược càng rỡ, đối với chúng ta ma tông đệ tử tâm ngoan thủ lạc, chuyên hạ tử thủ, thậm chí còn dám giết rơi Cửu Long Cốc đại đệ tử Tư Đồ Triệu, công nhiên cùng Cửu Long Cốc tuyên chiến, thật sự là không biết sống chết, hắn đã chọc giận tất cả ma tông, tuyệt sẽ không có kết cục tốt. Không sai, Lâm Tể Trần gia hỏa này còn giết ta tông môn đại sư huynh Phong Như Hải. Chúng ta cũng là đối với hắn hận đến nghiến răng. Lâm Tể Trần tính là cái gì chứ, hắn tốt nhất chớ xuất hiện ở nơi này, nếu không chúng ta nhiều người như vậy, giết hắn như đồ heo chó. Những này ma tu nhóm nhau nhau phụ họa, mỗi người đều phản phất đem Lâm Tể Trần coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, hận không thể trừ chi cho thống khoái. Cầm đầu ma tu nghe được tâm tình thật tốt, hắn là Mạc Thiếu Khô, lúc trước trên thăng tiên đại hội bị Lâm Tể Trần vô tình đánh bại kém chút mất mạng. Mạc Thiếu Khô được cứu sau khi trở về liền làm sao cũng nuốt không trôi một hơi này. Hắn người này từ trước đến nay là có thù tất báo. Hắn cũng biết mình tạm thời không phải Lâm Tể Trần đối thủ, nhưng trong lòng hận ý không cách nào phát tiết, liền đem mục tiêu để mắt tới Thiên Diễn Kiếm Tông đệ tử khác. Trọng thương sau khi khỏi hẳn, hắn liền thường xuyên chạy ra tông môn, tìm kiếm con mồi, lần lượt giết chết trên trăm tên Thiên Diễn Kiếm Tông người chơi cùng NPC đệ tử. Điều này cũng làm cho hắn cảm thấy vô cùng thoải mái hả giận, dù là đi vào phong nguyên bí cảnh, hắn đều không quên tiếp tục cầm Thiên Diễn Kiếm Tông xuất khí. Nhưng vào lúc này, một cái ngự kiếm phi hành thân ảnh ngay tại cấp tốc tiến tới gần. Lại tới, xin ý, chư vị, chuẩn bị huy động các ngươi đồ đao đi. Vẫn là cái kiếm tu, không chừng lại là Thiên Diễn Kiếm Tông người đâu, ha ha. Một ma tu cười ha hả mà nói. Nhưng mà, đương cái thân ảnh kia tới gần về sau, bọn hắn chú ý tới trên thân kiếm đứng đấy người lúc, Mạc Thiếu Khô toàn thân kịch chấn. Nghe nói có người đang tìm ta. Trên thân kiếm nam tử phiêu giật xuất trần, khóe miệng khẽ nhếch, mang theo từng tia trêu tức ngữ khí. Cái khác ma tu còn không có nhận ra Lâm Tể Trần, bắt đầu cười gằn phát ngôn bừa bãi. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay ném. Thật sự là không biết sống chết. Tiểu tử, không sai, chúng ta thực sự đang tìm Thiên Diễn Kiếm Tông người, xem ra ngươi chính là a, vậy cũng chớ đi, chuẩn bị đem mệnh lưu lại đi. Một cái cụ linh trung kỳ tiểu tử cũng dám một người chạy đến tìm chết. Thật sự là muốn chết đâu. Tất cả chớ động tay, ta một người liền có thể giải quyết hắn. Dáng dấp dạng chó hình người, lão tử hận nhất so ta đẹp trai, để cho ta tới thu thập hắn. Hai tên cụ linh cảnh ma tu lúc này bay người lên đến, một người huy kiếm, một người nhặt chỉ. Một sợi kiếm khí cùng chỉ kình đồng thời hướng cái này Lâm Tể Trần oanh tới. Lâm Tể Trần đồng dạng vung ra một kiếm, kiếm khí như sương, một mảnh hàng mang hiện lên. Kiếm khí của đối phương cùng chỉ kình tất cả đều bị nhẹ nhõm trảm diệt, thậm chí kia hai tên ma tu đột nhiên cảm giác thân thể lạnh lẽo, dưới chân động tác cũng theo đó dừng một chút. Hai người không cam tâm, lần nữa công hướng Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần khinh thường cười một tiếng, trong tay ngọc sương kiếm một kiếm phách không. Sương Nguyệt Trảm. Một đạo phổ thông linh phẩm võ kỹ, lại trên tay Lâm Tể Trần bộc phát ra uy lực cường đại. Không chỉ có lại lần nữa đem hai cái ma tu võ kỹ cho nghiền nát, còn đồng thời đem bọn hắn đông thành khối băng. Lâm Tể Trần lấn người tiến lên, mũi kiếm như tuyết, quả quyết trảm kích. Vù vù. Rải rác mấy kiếm, theo khối băng vỡ tan, hai cái ma tu tim cùng chỗ cổ đều lưu lại bắt mắt vết kiếm. Lần này bọn hắn mới ý thức tới mình dẫm lên cái đinh, vội vàng kêu cứu trợ giúp. Quay người liền muốn trốn. Lâm Tể Trần lại không cho bọn hắn cơ hội, một đạo quỷ trảm, đồng thời chặn ngang chém tới. Hai người thanh máu trong nháy mắt thanh không, thân thể cũng bị chặn ngang chặt đứt, từ không trung rơi xuống, trở thành hắc quang mới chất dinh dưỡng. Chương 707, ngươi tại chó sủa cái gì? Chương 705, ngươi tại chó sủa cái gì? Từ xuất thủ đến kết thúc, quá trình thời gian sử dụng không đến 5 hơi thời gian. Ở đây ma tu nhóm đều giống như gặp quỷ. Cái này, đây là ai thuộc cấp? Như thế dũng mãnh, là Lâm Tể Trần, là hắn. Một từng tại Thăng Tiên Đại Hội làm qua người xem ma tu đệ tử lên tiếng kinh hô, ký ức cuối cùng tại trong đại não tồn bên trong tìm được. Lời này vừa nói ra, toàn trường kinh hãi. Lâm Tể Trần. Thật là hắn. Thật sự là nhắc Tào Tháo liền đến. Nhất là mới vừa rồi còn dõng dạc giết Lâm Tể Trần như đồ heo chó ma tu. Càng là kinh hồn tán đảm, tranh thủ thời gian lui về sau, sợ Lâm Tể Trần bắt hắn khai đao. Cái khác ma tu nhóm trên mặt cũng đều phi thường đặc sắc. Cái gọi là người có tên cây có bóng. Thăng Tiên Đại Hội khôi thủ, trảm phong như hải, giết Tư Đồ Triệu, bại Lệ Tinh Hồn. Chờ chút những này mỗi một cái đều đủ để vang danh thiên hạ sự tích, hết thảy đều xuất từ một người. Tại thế hệ trẻ tuổi đệ tử bên trong, Lâm Tể Trần, nghiễm nhiên đã trở thành thứ nhất, thanh danh càng là siêu việt Sở Thiên Hàng ngày xưa nổi danh. Cũng khó trách những này ma tu từng cái đều sợ. Lúc này một mực không có lên tiếng Mạc Thiếu Khô. Nắm chặt nắm đấm, cao giọng nói, sợ cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy sao lại thua bởi hắn một người? Mạc Thiếu Khô ngược lại để những này ma tu từ e ngại bên trong tỉnh ngộ lại, đúng a, Lâm Tể Trần lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một người. Bọn hắn thế nhưng là hơn trăm người, mà lại bọn hắn đại bộ phận đều có kim đan, cụ linh cảnh thực lực, không cần thiết sợ hắn mới đúng. Cái này lại không phải thăng tiên đại hội chỉ cho đơn đấu. Mạc Thiếu Khô lần nữa gây sự, nói, chỉ cần chúng ta giết hắn, chẳng những danh dương tứ hải, mà lại trên người hắn bảo vật đều là chúng ta. Đừng quên, gia hỏa này trên thân nhưng một thân đều là thiên phẩm bảo vật. Nghe được cái này, những này ma tu quả nhiên cấp trên, trong mắt sợ hãi dần dần bị tham lam thay thế. Thiên phẩm bảo vật a. Cho dù là bọn hắn những này bác hoang người địa phương, cũng phải đối thiên phẩm bảo vật chạy theo như việc. Bọn hắn trong những người này, cũng chính là Mạc Thiếu Khô có đụng vào thiên phẩm tư cách, dù sao người ta là nhất lưu ma tông đại đệ tử. Bọn hắn chỉ là phổ thông ma tông đệ tử, nếu như không dựa vào đoạt, tại tông môn chơi một đời cũng không thể cầm được đến thiên phẩm, dù chỉ là sách kỹ năng. Mắt thấy những này ma tu trên con mắt biến hóa, Lâm Tể Trần bất động thanh sắc, trong mắt chiến ý hừng hực, không có nửa điểm e ngại lùi bước chi ý, mà lúc này may mắn còn sống sót tu sĩ chính đạo cũng không có thừa cơ đào tẩu, mà là quả quyết đứng ở Lâm Tể Trần bên này. Bọn hắn biết Lâm Tể Trần là đặc địa tới cứu bọn hắn, nếu là đào tẩu, cũng quá không biết xấu hổ. Lâm huynh đệ, ta Tả Khánh Long cùng ngươi kề vai chiến đấu. Còn có ta Du Bạch Hổ. Ma đạo bọn chuột nhắt, hèn hạ vô sĩ, giết ta đồng môn, ta cùng bọn hắn không đội trời chung. Không sai. Ma tông bọn chuột nhắt chỉ dám lấy nhiều khi ít. Muốn đối phó Lâm Thiếu Hiệp, trước từ ta Dương Điên Phong trên thi thể dẫm lên. 10 cái chính đạo đệ tử lòng đầy căm phẫn, đem sinh tử không để ý, cũng muốn liều chết chống cự. Lâm Tể Trần gặp này vui mừng cười một tiếng, kỳ thật chính ma mặc dù chỉ tồn tại bản tâm, nhưng đại bộ phận tu sĩ chính đạo vẫn là tốt, chỉ có cực thiểu số bẩn thiểu hạng người. Ma đạo đại bộ phận đều là xấu, là từ thực chất bên trong xấu, nhưng cũng có số rất ít là tốt. Tốt, vậy chúng ta liền kề vai chiến đấu, đem bọn này bọn chuột nhắt giết cái không chừa mảnh giáp. Lâm Tể Trần nói. Nói sơ nói, các huynh đệ, vậy ta trước hết cho các ngươi đánh cái đầu. Vừa dứt lời, Lâm Tể Trần thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cơ hồ cùng một thời gian, một đạo lạnh thấu xương sương lạnh kiếm khí bộc phát tại hơn 10 trượng phạm vi giữa không trung ầm vang bộc phát. Nhất kiếm băng sương. Kiếm khí trong nháy mắt quét sạch một nửa ma tu. 31000 28000 28520. Bị kiếm khí cuốn trúng ma tu trên đầu đồng loạt tuôn ra tổn thương, đồng thời thân thể cấp tốc ngưng kết thành băng, bị đông cứng thành từng tòa băng điêu. Còn lại ma tu sửng sốt nửa giây mới phản ứng được. Bọn hắn không nghĩ tới Lâm Tể Trần nhân số ít như vậy còn dám chủ động xuất kích. Bất quá mọi người cũng lập tức tiến hành phản kích, Mạc Thiếu Khô xung phong đi đầu, trên không trung lưu lại một đạo tàn ảnh về sau, chưởng phong như sấm. Điên cực ma chưởng. So với trên thăng tiên đại hội, Mạc Thiếu Khô cũng có tiến bộ không nhẹ, cảnh giới cũng bước vào cụ linh cảnh. Lúc trước hai người giao chiến đều chỉ có kim đan cảnh, bây giờ song song bước vào cụ linh. Mạc Thiếu Khô cũng nhiều không ít tự tin cùng lực lượng. Lâm Tể Trần gặp Mạc Thiếu Khô đột kích, cũng không có quá để ý. Cũng không đem hắn để vào mắt. Hắn vội vàng đối phó những cái kia băng điêu, muốn nhân cơ hội nhiều chuẩn bị tổn thương, không có rảnh để ý tới gia hỏa này. Trực tiếp hướng Mạc Thiếu Khô dựng thẳng lên một chỉ. Chấn hồn linh chỉ. Mạc Thiếu Khô một cái không tra liền bị đánh bay ra ngoài. 21500. Phát động tê liệt hiệu quả. Tê liệt, đối thủ đem không cách nào sử dụng phổ công, tiếp tục 10 giây. Lâm Tể Trần chỉ là đem Mạc Thiếu Khô trước bức lui, sau đó liền đem hắn cho coi nhẹ rơi, ngọc sương kiếm sáng cái kiếm hoa, vô số kiếm ảnh bay lượn mà ra. Kiếm nhận phong bạo. Một cái cự đại kiếm trận đem phía trước trở thành băng điêu ma tu nhóm hết thảy phong bế. Mỗi giây thu hoạch bọn hắn hơn vạn thanh máu. Không có cách, kiếm nhận phong bạo tổn thương không cao, nhưng Lâm Tể Trần lực đạo quá cao a. Thuộc tính áp chế xuống, cho dù là một cái bình thường nhất kỹ năng, bọn hắn đều không chịu đựng nổi. Vãng sinh Phật ấn. Lâm Tể Trần một điểm không có hạ thủ lưu tình ý tứ, kiếm trận vừa để xuống. Lại thuận tiện cho bổ một cái Phật ấn. Ở vào đóng băng trạng thái dưới ma tu nhóm cơ hồ tổn thương đều ăn đầy. Hơn 10 người chính đạo đệ tử cũng không có xem kịch, nhao nhao động thủ. Mà một mực bị Lâm Tể Trần làm không khí sơ sót Mạc Thiếu Khô đã nhanh làm tức chết. Lâm Tể Trần cái này rõ ràng chính là không coi hắn là chuyện A. Cái này ý gì, rõ ràng thăng tiên đại hội bên trên, mình cũng là cùng hắn đánh có đến có về thậm chí để thụ không nhỏ tổn thương. Chẳng lẽ mình còn chưa xứng uy hiếp được hắn? Trong lòng bị khuất dưới, Mạc Thiếu Khô cũng không nói nhảm, thở sâu, tay phải bên trong ngưng tụ ra bàn bạc pháp lực. Oanh! Chỉ nghe trong hư không, truyền đến sụp đổ tiếng vang, một cái đen như mực chưởng ấn thình lình đánh ra. Kim độc ma chưởng. Màu đen chưởng ấn mang theo không thể địch nổi lực lượng, trong nháy mắt rơi đập, đem Lâm Tể Trần bao khỏa. Ngay tại đối phó kia một đống băng điêu, Lâm Tể Trần không kịp trốn tránh. Phát giác nguy cơ phủ xuống thời giờ, hắn chỉ có thể cận thân né tránh, nhưng vẫn là chậm một bước. Bành! Lâm Tể Trần phía sau lưng bị hung hăng vỗ trúng, thân ảnh đánh bay mấy trượng, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Mạc Thiếu Khô gặp Lâm Tể Trần trúng chiêu, cười đắc ý, khiêu khích nói, cùng ta giao thủ còn dám phân tâm. Trúng độc tư vị dễ chịu a. Mạc Thiếu Khô coi là Lâm Tể Trần khẳng định là trúng kịch độc. Nhưng mà Lâm Tể Trần trên đầu chỉ là bay ra một cái không mặn không nhạt số lượng. 12000. Phát động trúng độc. Trúng độc, miễn dịch. Thiên phẩm tâm pháp thập phương tâm kinh diệu dụng ngay ở chỗ này. Độc tính miễn dịch. Lâm Tể Trần cười ha ha, bảo bối sư phụ làm đồ ăn đều độc không chết hắn, chớ nói chi là điểm ấy nhỏ độc. Hắn nhưng là có thế từ bảo bối sư phụ tiệc bên trong người còn sống sót a. Chật chật, lâu như vậy đi qua, ngươi vẫn là yếu như vậy a, bại tướng dưới tay liền bại tướng dưới tay là. Mạc Thiếu Khô lập tức phá phòng, VWGNMG. Ngươi tại chó sủa cái gì a? Chương 708, Ma Cực Chân Nguyên Quyết tới tay. Chương 706, Ma Cực Chân Nguyên Quyết tới tay. Triệt để bị nhen lửa tức giận Mạc Thiếu Khô, cũng không nói nhảm, chiêu chiêu hạ tử thủ. Nhưng mà hắn không nghĩ tới lúc trước còn có thể cùng Lâm Tể Trận đánh cho có đến có về, bây giờ lại đã hoàn toàn không phải là đối thủ. Một phen giao thủ về sau, hắn ngoại trừ ban đầu dựa vào đánh lén để Lâm Tể Trận thụ một chút vết thương nhỏ. Về sau liền không có lấy qua chút tiện nghi nào, ngược lại bị Lâm Tể Trần hoàn toàn án lấy hành hung. Phốc! Mạc Thiếu Khô trên thân lại thêm kiếm mới tổn thương. Máu tươi nhuộm đỏ hắn áo bào, trên thân to to nhỏ nhỏ mười mấy nơi vết thương. Trong đó hai đạo vẫn là ở ngực vị trí. Nếu không phải Mạc Thiếu Khô thiên phẩm tâm pháp Ma Cực Chân Nguyên Quyết lập công lớn, Lâm Tể Trần tối thiểu đã giết hắn ba lần. Đều nhanh đến giúp đỡ. Mạc Thiếu Khô bắt đầu giao người. Đại lượng ma tu cũng rất nghe lời chạy đến trợ giúp, bởi vì bọn hắn cũng biết, Mạc Thiếu Khô nếu là chết rồi, bọn hắn cũng sống không được bao lâu. Trước hết giải quyết Lâm Tể Trần. Mấy chục tên ma tu vây quanh đi lên, Lâm Tể Trần áp lực một chút lớn lên. Đại lượng pháp thuật. Kỹ năng hướng hắn đập tới. Hư ảnh bộ. Bất đắc dĩ Lâm Tể Trần đành phải vận dụng thân pháp trốn tránh. Mạc Thiếu Khô áp lực chợt giảm, lần nữa tự tin, chịu đựng đau đớn, nuốt xuống mấy khỏa địa phẩm đang dược về sau, lần nữa gia nhập chiến cuộc. Công tử, ta đến giúp ngươi. Hồi xuân thuật. Khí huyết, 4000. Lúc này trước đó vị kia trọng thương nữ tu cũng bay trở về, gặp Lâm Tể Trần thụ thương, lập tức cho trị liệu. Cái khác tu sĩ chính đạo bị thương so Lâm Tể Trần nặng nhiều, nhưng nàng không có rảnh quản, cũng không phải người ta lãnh huyết. Mà là nàng pháp lực mau hết sạch. Không chịu nổi. Lâm Tể Trần mặc dù cũng không có cái gì áp lực quá lớn, nhưng vẫn là hướng nữ tu cảm kích cười một tiếng, không nghĩ tới đối phương trong nháy mắt đỏ mặt, kém chút ngay cả dù kiếm đều cầm không được. Lâm Tể Trần không để ý những này, không muốn lề mà lề mề, trong tay ngọc sương kiếm ban minh một tiếng, phát ra thanh thúy kiếm ngân vang. Sau một khắc, Lâm Tể Trần biến mất giữa thiên địa. Vô song kiếm ảnh. Lâm Tể Trần thi triển quần thể kỹ bản vô song kiếm ảnh. Từng đạo vô hình kiếm khí chém về phía bọn này ma tu. Uy lực một kiếm càng hơn một kiếm. Năm kiếm qua đi. Một nửa ma tu đã hóa thành mộ bên trong xương khô. Còn lại ma tu cũng chỉ là tại kéo dài hơi tàn, liều chết chống cự. Thời khắc này Mạc Thiếu Khô cũng bị kịch liệt đau nhức kích thích, hắn Ma Cực Chân Nguyên Quyết căn bản gánh không được Lâm Tể Trần vô song kiếm ảnh. Hắn cũng không còn bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu, biết mình tạm thời vẫn là đánh không lại Lâm Tể Trần về sau, trong lòng của hắn âm thầm bắt đầu sinh thoái ý, thừa dịp Lâm Tể Trần tại giải quyết cái khác ma tu lúc, tìm đúng cơ hội, quả quyết quay đầu liền chạy. Công tử, hắn muốn chạy trốn. Sau lưng nữ tu chú ý tới một màn này. Vội vàng nhắc nhở Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần lập tức từ bỏ những người khác, thẳng đến Mạc Thiếu Khô mà đi. Lần trước tại Thăng Tiên Đại Hội để hắn nhặt về một cái mạng, lần này hắn mới sẽ không tùy tiện thả hắn đi đâu. Tiện nữ nhân. Mạc Thiếu Khô tức giận đến chửi mẹ, nhưng cũng không đoái hoài tới trả thù, lòng bàn chân bôi dầu, ý đồ bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi. Phong Lôi Nhất Kiếm. Ai ngờ Lâm Tể Trần đột nhiên lách mình đưa ra hắn ma tu vòng vây, bay thẳng hắn mà tới. Một kiếm đâm vào Mạc Thiếu Khô trái tim. Mạc Thiếu Khô quá sợ hãi, lại lần nữa thôi động ma cực chân nguyên quyết. Khó khăn lắm ngăn trở một kiếm này. Nhưng là hắn giờ phút này đã sắc mặt trắng bệch, chẳng những khí huyết sói mòn nghiêm trọng, mà lại pháp lực đã tại khô kiệt biên giới. Tiếp tục như vậy nữa, coi như không chết cũng phải hao hết pháp lực rơi vào hắc quan địa. Lâm Tể Trần, lần này tính ngươi thắng, ta nhận thua, tha ta một mạng. Mạc Thiếu Khô ngữ khí gần như khẩn cầu. Ngươi cho rằng ngươi là săn sao? Cho gia chết bên trong. Lâm Tể Trần không chút do dự, nhất kiếm nữa, Mạc Thiếu Khô trên người hộ thuẫn lại lần nữa ảm đạm, nhưng điều này cũng làm cho hắn tiêu hao hết càng nhiều pháp lực. Mạc Thiếu Khô hiện tại chính là tại dùng còn thừa không có mấy pháp lực, chèo chống ma cực chân nguyên quyết ngăn trở Lâm Tể Trần công kích. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhưng đây đã là nỏ mạnh hết đà, vùng vẫy dãy chết. Đừng giết ta, ta về sau cũng không tiếp tục cùng ngươi là địch, van cầu ngươi. Mạc Thiếu Khô dọa đến run chân, vừa mới kiên cường biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại muốn sống trái tim. Lâm Tể Trần nhưng căn bản không rảnh để ý, kiếm trong tay lần lượt trảm tại hộ thuẫn bên trên, mỗi một kiếm, Mạc Thiếu Khô sắc mặt liền sẽ trắng bệch một phần. Rốt cục, pháp lực khô kiệt Mạc Thiếu Khô. Trên người thuẫn cũng đã biến mất. Mạc Thiếu Khô biết mình tai kiếp khó thoát, cắn răng một cái, trực tiếp hướng hắc quan nhảy xuống. Hắn chết cũng không muốn rơi trên tay Lâm Tể Trần. Ngay tại lúc hắn rơi xuống trên đường, một đạo vô cùng đơn giản giản dị tự nhiên kiếm khí, trực tiếp đem nó chém giết. Một cái hồn mộ từ không trung chậm rãi hạ xuống. Lâm Tể Trần cũng sẽ không bỏ lỡ, lách mình quá khứ. Tại hồn mộ xuống dốc đến hắc quan trước liền thu hết sạch sẽ. Tại thu chiến lợi phẩm lúc, Lâm Tể Trần tùy tiện liếc qua, nhịp tim đột nhiên gia tốc. Hắn giống như thấy được một cái ống ánh trong suốt ngọc giản. Cái đồ chơi này hắn nhìn rất quen mắt a. Bởi vì thiên phẩm sách kỹ năng, đều là dùng ngọc giản bảo tồn. Lâm Tể Trần rất muốn xem xét, nhưng vẫn là nhìn được, trở lại đi trước giải quyết còn lại ma tu. Không có Mạc Thiếu Khô, cái khác phổ thông ma tu tại Lâm Tể Trần trước mặt tựa như giấy đồng dạng, mấy phút công phu liền toàn diệt rơi mất. Lâm Tể Trần lập tức đi thăm dò nhìn trong giới chỉ chiến lợi phẩm, ngọc giản kia, quả nhiên là lúc trước hắn liền muốn đồ vật. Ma cực chân nguyên quyết. Thiên phẩm tâm pháp ma cực chân nguyên quyết, phòng ngự 40%, tính bền dẻo 10%, thôi động pháp lực có thể hình thành chân nguyên che đậy khí. Đối kỹ năng tổn thương miễn dịch 40%, hơn nữa còn có thể đem nhận 10% tổn thương lượng kèm theo lần tiếp theo công kích. Thời gian cooldown, không, pháp lực tiêu hao, 100 điểm một giây yêu cầu, căn cốt 90 trở lên người chơi mới có thể học tập. Nhắc nhở, đối chân thực tổn thương, hiểu ý tổn thương, cùng đặc thù tổn thương loại kỹ năng vô hiệu, lại nhận tổn thương càng cao, pháp lực tiêu hao càng lớn. Xem hết ma cực chân nguyên quyết thuộc tính lúc, Lâm Tể Trần hết sức hài lòng. Quả nhiên xứng với thiên phẩm tâm pháp, kỹ năng miễn dịch 40%, nói cách khác, Lâm Tể Trần về sau cũng ít ăn rất nhiều tổn thương. Đáng tiếc tạm thời không dùng đến. Mà lại vừa cầm tới ma cực chân nguyên quyết, Lâm Tể Trần liền phát động thủ bảo hình thức. Toàn bộ server thông cáo. Người chơi Lâm Tể Trần, thu hoạch thiên phẩm bảo vật ít một kiện, trong vòng 7 ngày, chỉ cần có người đem đánh giết, tất cả thiên phẩm bảo vật tất bạo, cách mỗi một ngày. Sẽ công bố Lâm Tể Trần thời gian thực vị trí tin tức, lần thứ nhất công bố vị trí thời gian sẽ là sau 1 giờ. Lâm Tể Trần cười khổ, mẹ nó, tại cái này bí cảnh bên trong bị công bố vị trí, đây không phải là để hắn trở thành mục tiêu công kích à. Chỉ sợ tiếp xuống thì càng phiền toái. Nhưng lại phiền phức Lâm Tể Trần cũng không thể không muốn cái này thiên phẩm tâm pháp không phải. Phòng ngự của hắn vốn là yếu kém điểm, có kỹ năng này, hắn năng lực tự vệ tăng lên rất nhiều, đơn giản tới nói chính là, so trước kia càng nhẫn nhịn. Đem ma cực chân nguyên quyết cất kỹ, Lâm Tể Trần thuận tay xuất ra bộ phận đang dược đưa cho còn lại chín đạo đệ tử. Vừa đưa đến tên kia nữ tu trước mặt lúc, nữ tu sắc mặt tái đi, hét lên một tiếng từ không trung rơi xuống. Lâm Tể Trần lập tức minh bạch, cô gái này tu muội tử đoán chừng là không pháp lực. Loại tình huống này, Lâm Tể Trần đành phải xuất thủ đem nó ôm vào trong ngực. Đa tạ công tử. Nữ tu đỏ mặt, thẹn thùng vạn phần. Việc nhỏ. Lâm Tể Trần nói xuất ra một bình hồi linh đan, cho đối phương ăn vào, đơn giản ân huệ lại làm cho cô gái này tu kém chút đều nghĩ ông ấp yêu thương. Lâm Tể Trần thì mau để cho nàng tỉnh táo. Tỉnh táo. Chương 709, Ro Gia Nữ Vương Tiểu Oản. Chương 707, Ro Gia Nữ Vương Tiểu Oản. Bởi vì cô gái này y tu tạm thời không cách nào thi triển ngự không thuật, Lâm Tể Trần đành phải trước năm nàng đoạn đường, cùng cái khác chư vị chính đạo đệ tử cùng một chỗ mau chóng rời đi Vô Phong Cảnh. Quá trình bên trong, nữ y cạo mặt hồng tâm nhảy dựa vào trong ngực Lâm Tể Trần, thỉnh thoảng ngửa đầu liếc trộm vài lần, trong mắt tình căng thâm chủng. Đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, cứ việc Lâm Tể Trần liên tục không ngừng thu được độ thiện cảm gia tăng nhắc nhở, nhưng hắn cũng không có nửa điểm ý nghĩ. Tay chân cũng phi thường quy củ. Nhưng hắn càng như vậy, nữ tu càng phát ra thưởng thức, độ thiện cảm không ngừng gia tăng. Đối với cái này Lâm Tể Trần cũng là bất đắc dĩ. Cũng may, không bao lâu hắn liền thành công bay ra Vô Phong Cảnh, nữ tu cũng không tiện tiếp tục lại trong ngực hắn. Nữ tu còn muốn đưa ra kết bạn đồng hành, đáng tiếc vẫn là bị Lâm Tể Trần uyển cự. Cuối cùng chỉ có thể lưu luyến không rời đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Từ đây Lâm Tể Trần ngay tại người ta trong lòng mua nhà, thế gian như vậy có thêm một cái si tình nữ tử. Xuyên qua Vô Phong Cảnh về sau, liền đã tới Vi Phong Bí Cảnh. Nơi này dưới chân không còn là hắc quang địa, mà là mênh mang biển mây, thậm chí còn có thật nhiều đám mây hình thành các loại phong cảnh, động quật, sông núi, lâm hải chờ chút nhìn cùng thế giới bên ngoài không có gì khác biệt, chỉ là đây hết thảy đều chỉ là tầng mây tụ ngưng mà thành, phi thường kỳ dị. Lâm Tể Trần yên tâm hạ xuống biển mây bên trên, tầng mây cũng không có thôn phệ hắn, cũng không có rơi xuống, mà là như dẫm trên đất bằng. Vi Phong Bí Cảnh không cần lại bay thẳng đến đi, cũng không có hắc quang địa, cái này biển mây thì tương đương với mặt đất, thậm chí đạp lên 10 phần mềm mại thoải mái dễ chịu. Lâm Tể Trần cũng không có vì vậy mà buông lỏng cảnh giác, tương phản, hắn một bên giữ im lặng tọa hạ khôi phục pháp lực, một bên quan sát bốn phía phụ cận biển mây động tĩnh. Ngay tại hắn chưa ngồi được bao lâu, từ phía sau tầng mây bên trong, chui ra một đoàn mây trạng vật thể. Cái này đoàn mây trong chớp mắt huyển hóa thành Lâm Tể Trần thân hình, chỉ bất quá chỉ có hình dáng, cũng không thực thể, tựa như là một cái màu trắng cái bóng. Cái này cái bóng vô thanh vô tức xuất hiện tại Lâm Tể Trần đằng sau, thừa dịp hắn ngồi xuống điều tức lúc, trong tay đám mây hóa thành một thanh bảo kiếm. Đột nhiên hướng Lâm Tể Trần đâm tới. Mũi kiếm thành công đâm rách Lâm Tể Trần ngực, cái bóng tựa hồ 10 phần đắc ý, phát ra hô hô phong thanh, phản phất là gió tiếng cười. Nhưng sau một khắc, đâm trúng Lâm Tể Trần tựa như cái bóng trong nước biến mất không thấy gì nữa, cái bóng dưới kiếm chỉ có không khí, căn bản không có vết máu. Cái bóng ý thức được mắc lừa, vội vàng nghĩ triệt thoái phía sau, bên cạnh một sợi hàn mang kiếm khí lại xuyên qua mà đến. Phốc! 22060! Kiếm khí đánh trúng cái này màu trắng cái bóng kêu thảm một tiếng bay ra ngoài, đồng thời trên thân còn ngưng kết ra một tầng sương khí. Lâm Tể Trần chân thân xuất hiện tại đối phương trước mặt, hướng cái bóng trêu tức cười một tiếng, hiển nhiên hắn đã sớm phát hiện người đánh lén này. Gia hỏa này cũng không phải cái bóng, càng không phải là mây, mà là phong nguyên bí cảnh bên trong một loại phong hệ tinh quái. Tên gọi tắt phong quái. Phong quái tại cái này bí cảnh bên trong phi thường phổ biến, bọn chúng giấu kín tại biển mây bên trong, vô thanh vô tức, còn có thể huyển hóa ra các loại hình dạng cái bóng, chuyên môn làm đánh lén. Loại này phong quái cũng phi thường khó chơi, tại biển mây bên trong người nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Nếu không rất khó phát hiện tung tích của nó. Tinh quái, vi phong tinh quái, thực lực, cụ linh sơ kỳ, đẳng cấp, phổ thông cấp, khí huyết, 67940-9000 công kích, 1500 phòng ngự, 1000 tốc độ, 2200 hiểu ý, 350 hộ tâm, 100 kỹ năng. Cái này phong quái gặp ăn trộm gà bất thành, tự hồ thẹn quá hóa giận, cái bóng huyễn hóa thành một đầu bạch hổ hình dáng, hướng Lâm Tể Trần nhào cắn mà đến. Lâm Tể Trần cười ha ha, không thối lui chút nào, một kiếm đánh xuống. Phong quái tốc độ thật nhanh, lại nhẹ nhõm tránh thoát Lâm Tể Trần công kích, sau đó mang theo trào phúng hướng Lâm Tể Trần phát ra hô hô thanh âm. Phong nhận tập sát. Đồng thời, phong quái nâng lên móng vuốt, ngưng tụ ra đại lượng phong nhận, bay về phía Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần bình tĩnh như thường, cũng lười né tránh những này phong nhận, hắn phòng ngự chênh lệch là kém một chút, nhưng cũng có nhanh 2000 điểm. Quả nhiên phong nhận rơi trên người mình, tại Lâm Tể Trần bảo vệ nhược điểm dưới, những này phong nhận chỉ đánh ra một chút xíu yếu ớt kỹ năng tổn thương. Ngay cả Lâm Tể Trần làn da đều không có mở ra. Phong quái gặp đây, càng thêm nổi nóng, muốn lại lần nữa tiến công. Nhưng mà Lâm Tể Trần cũng không muốn lại cho nó làm bao các luyện chiêu. Thân ảnh như điện, chủ động xuất kích. Phong quái vội vàng triệt thoái phía sau, còn muốn lợi dụng ngạo nhân của mình tốc độ chơi lôi kéo. Con hàng này nếu là gặp được khác cụ linh tu sĩ, ngược lại là hoàn toàn có thể thực hiện, tại phương diện tốc độ, ngoại trừ đạo tông hoặc là thích khách lưu tu sĩ, thật đúng là không có nhiều người tại phương diện tốc độ là phong quái đối thủ. Nhưng vừa lúc cái này phong quái không may, hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch, đụng phải cái tốc độ nghiền ép hắn gia hỏa. Bạch! Bạch! Bạch! Phong quái vô luận như thế nào trốn tránh, Lâm Tể Trần đều có thể nhẹ nhõm đuổi kịp. Vẹn vẹn ba kiếm, cái này phong quái liền trực tiếp nuốt hận Tây Bắc, hóa thành một cái hồn mộ. Đinh! Đánh giết gió nhẹ quái một con, tu vi kinh nghiệm 500 điểm. Lâm Tể Trần thần sắc nhẹ nhõm đi qua, đem hồn mộ mở ra, vận khí không tệ hắn lại tuôn ra một kiện huyền phẩm phong hệ hộ oản. Đáng tiếc thuộc tính, Lâm Tể Trần căn bản không coi trọng, tiện tay ném vào trong giới chỉ, liền chuẩn bị tiếp tục vừa mới điều tức. Nhưng mà Lâm Tể Trần vừa mới chuyển đầu, sau lưng chẳng biết lúc nào, lại xuất hiện đại lượng phong quái. Mà lại số lượng còn tại không ngừng gia tăng, đều là từ một cái phương hướng tới. Lâm Tể Trần hướng cái hướng kia phóng tầm mắt tới, lại phát hiện là một cái mây trạng hang động đứng ở đó. Hắn lúc này minh bạch, mình đây là không cẩn thận bay đến một cái phong quái sao huyệt phụ cận. Lâm Tể Trần không hoảng hốt ngược lại còn mừng, cái này phong quái kinh nghiệm cũng không ít đâu. Hắn chỉ cần soát 4000 con, liền có thể gom góp 200 vạn kinh nghiệm, lên tới cụ linh hậu kỳ. Bất quá nơi này nhìn ra hiển nhiên không có nhiều như vậy, 100 con đều quá sức. Nhưng có chút ít còn hơn không, mà lại Lâm Tể Trần mục đích chủ yếu, cũng không phải vì soát kinh nghiệm, mà là có ý định khác. Lâm Tể Trần không nói nhảm, đối mặt trên 100 con tinh quái, dứt khoát lựa chọn xông vào trong đám, đồng thời hắn cũng không quên đem 2 con yêu sủng cùng yêu bộc phóng xuất hiệp trợ, tốc chiến tốc thắng. Mà lại nữ quỷ tiểu oản từ khi đột phá cụ linh cảnh về sau, còn không có nhìn qua biểu hiện của nàng đâu. Lâm Tể Trần đang nói, chỉ thấy tiểu oản trong tay nhiều một đầu cùng trước đó phong đô quỷ thành gặp phải nữ hạng bạc đồng dạng roi. Đầu này roi có duỗi tự nhiên, phía trên bọc lấy một tầng xanh biếc hỏa diễm. Tiểu oản không còn là sẽ chỉ dùng mị hoặc chi thuật nhỏ phụ trợ. Tay nàng nắm hồn roi, tiện tay giương lên, roi quất vào một con phong quái trên thân. Phong quái phát ra cực kỳ thê thảm đau đớn hô hô âm thanh, so trước đó trúng Lâm Tể Trần kiếm khí tựa hồ còn muốn thống khổ. Tiểu oản lại đối phong quái kêu thảm thờ ơ, thậm chí trên mặt dâng lên một vòng vẻ hưng phấn, vẻ mặt này Lâm Tể Trần trước đó nhưng từ chưa thấy qua. Tiểu oản tiếp lấy đối con kia phong quái liền lại lần nữa vung roi, mỗi một cái quật, sự hưng phấn của nàng liền nhiều hơn một phần. Rất nhanh, cái này phong quái liền bị tiểu oản tươi sống hút chết. Tiểu oản vẫn như cũ không vừa lòng. Tiếp tục để mắt tới cái khác phong quái. Lâm Tể Trần ở một bên lại thấy không hiểu có chút sợ hãi, cái này tiểu sắc nữ quỷ làm sao càng lúc càng giống biến thái. Một trận này nhỏ roi da vung vẩy. Cũng quá thuần thục đi. Chương 710, phòng quái bố. Chương 708, phòng quái bố. Hồn luyện quỷ roi. Tại tiểu quản cánh tay vung vẫy bên trong, đầu kia roi tại phong quái trong đám trong nháy mắt nổ tung, đại lượng phong quái trên đầu không ngừng toát ra mấy ngàn thậm chí hơn vạn thanh máu. Lâm Tể Trần cũng không ánh sáng nhìn xem tiểu quản, phối hợp thêm hùng dạng tử cùng đại con ruồi, bắt đầu cấp tốc thu hoạch những này phong quái. Đúng lúc này, một con so cái khác phong quái hình thể lớn mấy lần đám mây từ trong huyệt động bay ra, trong nháy mắt huyễn hóa thành một con phi long hình dáng, thét dài một tiếng, đuổi tới chiến trường. Cái này phong quái vừa xuất hiện, cái khác phong quái giống như là có chủ tâm cốt, thế công rõ ràng càng thêm hung mãnh. Bay long phong quái đầu tiên là bay tới hùng dạng tử trước mặt, một đạo bắt mắt phong nhận phá toái hư không, tốc độ cực nhanh. Hùng dạng tử căn bản không kịp né tránh, ngực chịu một cái, mập đôn như nó, đều bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp ngã xuống đất. Mình yêu sủng bị đánh, Lâm Tể Trần há có thể không nhìn, từ bỏ cái khác phong quái. Hắn vặn lên ngọc sương kiếm, hoành không lướt lên. Sương Nguyệt Trảm. Một đạo sương hàn kiếm khí thẳng đến bay long phong quái mặt. Nhưng mà cái này phong quái tốc độ viễn siêu cái khác đồng loại. Lại một nháy mắt liền tránh khỏi, giữa không trung, chỉ còn lại một đạo tàn ảnh. Bay long phong quái hóa thành một đạo u ảnh, mang theo gào thét mà qua vô số phong nhận, đồng loạt đồng thời công hướng Lâm Tể Trần. Vòi rồng giết. Tại sắp đụng vào Lâm Tể Trần lúc, bay long phong quái lại hóa thành một đạo phong sát, đem Lâm Tể Trần vô tình cuốn lên, phong sát bên trong vô số phong nhận đồng thời trảm trên người Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần tại phong sát bên trong, bên tai cuồng phong gào thét, hắn thôi động pháp lực, trên thân tế lên một mặt lôi nguyên thuẫn giáp. Lôi chi khải giáp. Phong sát đối Lâm Tể Trần sát thương. Bị tầng này thuẫn giáp đỡ được không ít. Nhưng vẫn như cũ để Lâm Tể Trần bị thương không nhẹ, trên thân đều là bị phong nhận mở ra vết thương. Trong đó một đầu mở ra Lâm Tể Trần gương mặt, chảy xuống máu đỏ tươi. Lâm Tể Trần nhíu mày, mắt thấy cái này phong sát thế công như thủy triều, không có ngừng ý tứ, hắn đành phải lựa chọn vận dụng thân pháp, xuyên qua phong sát. Phong lôi nhất kiếm. Thành công nhảy lên ra phong sát vòng, tới gần bay long phong quái, đang muốn động thủ, cái này bay long phong quái lại hết sức giảo hoạt. Tự hồ sớm đoán được Lâm Tể Trần lại đột nhiên tập sát. Chỉ thấy nó vặn vẹo thân thể, như linh xà đồng dạng tại không trung uốn éo một vòng, cấp tốc rút đi. Lâm Tể Trần một kích thất bại, vốn định rút lui trước lui kéo ra, bàn bạc kỹ hơn. Lại không nghĩ rằng, lúc này dưới chân hắn cửu cung lực ảnh dày, sáng lên một vòng kim quang. Phát động cửu cung phong hành. Kỹ năng đổi mới thành công. Lâm Tể Trần lại nhìn mình thanh kỹ năng. Vừa mới sử dụng qua phong lôi nhất kiếm, vốn nên tiến vào 10 phút cung đao nó, lại có thể lần nữa sử dụng. Lâm Tể Trần vui vẻ, đây là thiên phẩm kim dạy kỹ năng phát động. Cửu cung phong hành, tất cả thân pháp kỹ đều có thể có 50% xác suất phát động song trọng thi pháp. Không tiêu hao. Kỹ năng này Lâm Tể Trần còn không có dùng như thế nào qua, vốn cho rằng cái này 50% xác suất có phải hay không trộn nước, lại không nghĩ rằng hiện tại liền thành công. Kỹ năng đổi mới, Lâm Tể Trần cũng không khách khí, lần nữa thi triển. Cái này bay long phong quái khả năng cũng không nghĩ ra, Lâm Tể Trần có thể lặp lại chiêu cũ, liên tục hai lần tốc độ tăng vọt. Lúc này nó cũng không có vận tốt như vậy, Lâm Tể Trần đột tiến mà đến, mũi kiếm xuyên qua nó hư giả, thân rồng, cái bóng. 19500. Bay long phong quái kêu thảm một tiếng, cũng cấp tốc làm ra phản kích, đuôi rồng hất lên. Đem Lâm Tể Trần trực tiếp quăng bay ra đi. Lâm Tể Trần chỉ là lui mấy trượng khoảng cách liền ổn định thân hình. Một bên nhìn chằm chằm cái này phong quái động tác tìm kế tiếp xuất thủ thời cơ, một bên dành thời gian xem xét nó thuộc tính. Tinh quái, vi phong tinh quái vương, thực lực, nguyên anh sơ kỳ, đẳng cấp, cấp độ bốt, khí huyết, 130500, 150000 công kích, 2500 phòng ngự, 1800 tốc độ. 3.300 hiểu ý, 600 hộ tâm, 300 phong hệ kháng tính, 30% tính bền dẻo, 25% thần thông kỹ năng, phong bạo chi tâm, tự thân kỹ năng, quả nhiên không sai hắn sở liệu. Đây là một con nguyên anh cảnh phong quái bố. Lâm Tể Trần thoáng nhổ ngụm trọc khí, ánh mắt chăm chú rất nhiều. Nguyên anh cảnh vẫn là khó đối phó, coi như hắn thuộc tính cũng không so nguyên anh cảnh chênh lệch, nhưng đối phương có được thần thông kỹ năng vẫn là để hắn rất đau đầu. Trước đó thú triều công thành, dị thú hám nhạc toàn quy bản mệnh kỹ năng uy lực có thể xưng đạn hạt nhân, nếu không phải Mộ Linh Băng có thiên phẩm phòng ngự pháp bảo chặn, Bách Niên Thành đoán chừng đã sớm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lâm Tể Trần điều chỉnh hạ hô hấp, cấp tốc tiến vào tốt nhất trạng thái chiến đấu. Hắn muốn tại thời gian ngắn nhất đem cái này phong quái bốt đánh giết, tốt nhất đừng để nó thả ra thần thông kỹ năng. Không phải coi như mình có thể thắng cũng là thắng thảm. Tiểu Oản, cái khác phong quái giao cho hai bọn nó, ngươi cùng ta đối phó cái này bốt. Lâm Tể Trần không có tự đại, chủ động kêu gọi Tiểu Oản hỗ trợ. Tiểu Oản thực lực bây giờ đã phóng đại, hắn cái chủ nhân này cũng không cần phải còn một mực chơi một mình tác chiến ra vẻ mình giống như rất hơn. Mặc dù mình chơi đơn giết có thể ma luyện kinh nghiệm chiến đấu, nhưng dưới mắt chỗ hắn tại bí cảnh ở trong cũng không phải trên thăng tiên đại hội. Vừa mới trước đây không lâu lại cùng Mạc Thiếu Khô một trận chiến tiêu hao không nhỏ. Hiện tại thiên phẩm tâm pháp bại lộ về sau, rất nhanh liền có người biết vị trí hắn, cho nên hiện tại Lâm Tể Trần tình cảnh cũng không tốt. Nhất định phải lợi dụng được bên người hết thảy chiến lực cùng tất cả lợi cho mình nhân tố, nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Mới có thể giữ lại càng nhiều thực lực ứng phó sau đó không biết nguy cơ. Vâng. Chủ nhân. Tiểu Oản cũng nghiêm túc, dù là dùng roi da ngược những này phong quái để nàng rất thoải mái, nàng vẫn là tạm thời từ bỏ thứ khoái cảm này. Lựa chọn trợ giúp mình chủ nhân. Lúc này phong quái bốt thụ vết thương nhỏ, chính là lên cơn giận dữ lúc, nó thân ảnh lay động, tàn phong lạnh thấu xương, nâng thân thể của nó, tốc độ so trước đó càng nhanh một tầng. Lâm Tể Trần tốc độ mặc dù đã rất nhanh, nhưng ở cái này nguyên anh cảnh phong hệ tinh quái trước mặt, vẫn là hơi thua không ít. Mắt thấy đối phương vọt tới, Lâm Tể Trần cũng không có ngồi chờ chết. Chỉ gặp hắn mắt hiện sáng bóng, dậm chân hư không, ngọc sương kiếm bang một tiếng, trong chốc lát kéo lên một đạo kiếm hoa, kiếm khí hóa tia, oánh oánh như sương. Một kiếm hóa bảy. Thất tinh trảm. Lâm Tể Trần thi triển thiên phẩm võ kỹ. Thất tinh trảm, bảy đạo kiếm khí từ ngọc sương trên thân kiếm bắn ra, cùng nhau bôn tập chém về phía phong quái bốt. Phong quái bốt còn muốn lợi dụng tốc độ né tránh. Nhưng mà cái này bảy đạo kiếm khí phong tỏa ngăn cản nó tất cả đường lui. Cứ việc phong quái bốt đã rất cực hạn né tránh bốn đạo kiếm khí, nhưng vẫn như cũ chạy không khỏi còn lại ba đạo. Kiếm khí trên người nó như yên hỏa nổ tung, mặc dù không nhìn thấy huyết nhục, nhưng có thể nghe được gia hỏa này phát ra thống khổ tiếng hô. 35000. Phát động trạng thái lựa chọn. Thất tinh trảm bổ sung trong đó khác biệt mặt trái trạng thái. Theo thứ tự là mê muội, giam cầm, trí tạng, nội thương, câm lặng, tê liệt cùng đánh bay. Lâm Tể Trần có thể tùy thời lựa chọn một loại thêm tại trên người đối thủ. Lần này, hắn không chút do dự lựa chọn đánh bay. Tại phát động đánh bay về sau, phong quái bốt không có dấu hiệu nào bị cuốn thượng thiên, cả người là mộng bức trạng thái. Lâm Tể Trần mỉm cười, ngọc sương kiếm sáng lên một vòng mơ hồ. Phi kiếm tồi ngọc. Một giây sau, Lâm Tể Trần từ biến mất tại chỗ, xuất hiện tại phong quái sau lưng, một đạo kiếm khí bị cưỡng ép trót vào phong quái bốt thể nội. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.